Tuy trong nội tâm không cam lòng nhưng thật sự không có biện pháp, ngay cả Vu Ba đại nhân thực lực mạnh như thế cũng bị cạo chết, nếu tiếp tục đối kháng chỉ có con đường chết, giống như hiện tại, đừng nhìn đối phương cần mình kéo lên, nhìn như bị động nhưng trên thực tế dây leo vây khốn chính mình hoàn toàn có thể đánh chết hắn, hắn không thể phản kháng chút nào. Rất tốt, kéo ta lên, tiếp nhận truyền ý niệm này, thiên phú võ đạo sư của Nhiếp Vân xem một lần và biết là thật, lúc này gật gật đầu. Hắn không sợ đối phương không sót, thật không làm thì có thể lập tức đánh chết hắn sau đó lại để dây leo nắm lấy mặt đất hoặc là vật khác cũng có thể đi lên. Vâng, ma luyện tôn giả cũng nghĩ tới điểm này cho nên cắn răng một cái lực lượng toàn thân quay cuồng sau đó đi từng bước về phía sau. Địa ngục dung nham có lực thôn phệ rất lớn nhưng một cường giả nửa bước chúa tể sử dụng lực lượng toàn thân lại không kém chút nào. Hắn nhanh chóng kéo Nhiếp Vân lên bờ. Bàn tay bám vào bờ. Nhiếp Vân cũng bỏ tới cạnh bờ dung nham. Vừa rồi thật đủ nguy hiểm, thực lực của Vu Ba quá mạnh mẽ, nếu không phải hắn trong tình thế cấp bách nghĩ ra biện pháp này, kết quả như thế nào còn không biết. Xem ra trong cấp bậc nửa bước chúa tể còn có chênh lệch to lớn, Nhiếp Vân cảm khái. Trước kia có được linh hồn cấp chúa tể cho nên cảm thấy lực lượng không kém, hiện tại xem ra khẳng định còn có một cái hào rộng sâu không lường được. Ta nói sẽ không giết ngươi, lập tức cút đi. Lúc lên được bờ, hắn thu hồi thiên tâm. Đằng, Nhiếp Vân nhìn về phía quỷ u tôn giả trước mặt và quát lớn. Đã đáp ứng đối phương thì không nên đuổi tận giết tuyệt, dù sao thằng này trải qua hai lần chiến đấu đã bị dọa phá gan, chắc hẳn sau này không dám đối nghịch với hắn. Đúng, đúng, thấy Nhiếp Vân quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn không giết hắn, mà luyện tôn giả thở ra một hơi và quay người bỏ chạy. Về sau không nên để ta gặp lại ngươi. Nếu không ta sẽ động thủ. Nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, Nhiếp Vân hừ một tiếng, không nói thêm lời nào. Hắn đứng nguyên tại chỗ tiêu hóa và luyện thành ma luyện đại kết giới, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sau khi đánh Vu Ba rơi vào trong địa ngục dung nham, tường đường hắn thuận lợi thông qua định hồn pha, quả nhiên tràng cảnh không giống như lúc trước, nó lại sinh ra biến hóa. Đây là đại điện to lớn, trên vách tường bốn phía là đủ loại chậu than. Hỏa diễm thiêu đốt hừng hực chiếu sáng cả gian phòng. Hô, Nhiếp Vân thả đoạn diệt ra ngoài. Nơi này quỷ dị, có lão quái vật kiến thức rộng rãi trợ giúp có lẽ có thể giảm bớt không ít phiền toái. Chúng ta đã đi qua âm hồn giản, đi qua định hồn pha. Đây là cửa thứ ba trong truyền thuyết. Nếu như tin tức của phù ám triều không sai, cái gọi là phá ấn luân đang ở nơi này. Thấy vẻ mặt của hắn còn mê man, Nhiếp Vân truyền ý niệm tới. A, đoạn diệt gật gật đầu. Hắn nhìn hai bên. Đại điện trước mặt trống trải đến cực điểm, không có bóng người nào, ngay cả tiếng kim rơi cũng không có. Hai người chậm rãi đi về phía trước, tinh. Thần tập trung cao độ sợ giống như vừa rồi và có cái gì đó đột nhiên nhảy ra đánh lén. Loại tình huống này không xuất hiện dường như đại điện này không có bất cứ nguy hiểm nào. Đi một hồi cũng không phát hiện cái gì ở phía trước, dường như đại điện vô cùng rộng lớn, căn bản không có cuối cùng. Đông đông đông đông. Thời điểm hai người nóng lòng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên phía trước có tiếng bước chân liên tiếp. Có người, hai người nhìn nhau, lúc này cầm binh khí trong tay và phòng bị. Nếu như đoán không sai, nơi này hắn là vị trí trọng yếu trong âm hồn cốc, cũng là hành cung của U Vương. Tuy không biết thực lực U Vương nhưng có thể làm cho cường giả như Vu Ba cam tâm tình nguyện thần phục, khẳng định phải mạnh hơn hắn nhiều. Cường giả loại này mặc dù hai người bọn họ liên thủ cũng khó có thể chống lại. Làm ra phòng bị, hai người chậm rãi đi về phía trước, đi vài bước, không gian trước mặt có mấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Phù ám triều, nhìn rõ bóng người xuất hiện trước mặt, Nhiếp Vân lập tức âm trầm. Chính là đám người phù ám triều rời đi lúc trước, bộ dạng bọn họ hiện tại không tốt lắm, chật vật không chịu nổi, nhất là phù ám triều, sắc mặt vàng như nến, rất hiển nhiên hắn thi triển bí thuật nào đó nên bị thương căn bản. Nếu không bằng vào thực lực của hắn khẳng định đã sớm chữa tốt thương thế. Bạch đầu tôn giả không mạnh hơn hắn bao nhiêu, mái tóc bạc có một nửa biến thành màu đen, nếu như lúc trước hắn nói không sai, toàn bộ biến thành đen sẽ đại. Biểu tử vong, xem ra tuổi thọ của hắn lần này tổn thất một nửa. Tử đồng bất hủy mất một cánh tay, khí tức cũng có chút uể oải. Trạng thái tốt nhất trong đám người chính là tỷ tỷ quỷ mị yêu cơ. Sắc mặt vẫn tối tăm phiền muộn như quỷ hồn nhưng không có biến hóa so với trước kia. Di Tương, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nhiếp Vân nhìn thấy đối phương, Đám người phù ám triều cũng nhìn thấy hắn, đồng thời kinh ngạc. Rất hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới đám người Nhiếp Vân lại tới đây nhanh như thế. Hơn nữa nhìn bộ dạng của bọn họ không có thương tích gì. Điều này sao có thể, phù ám triều biết rõ hai quan trước chỉ kiểm tra kỹ xảo nhưng đã tổn thương thành như vậy. Tại sao bọn họ không có chuyện gì, tại sao chúng ta ở nơi này, đương nhiên là đi từng bước tới đây. Lúc này Nhiếp Vân không có hảo cảm với đám người phù ám triều. Trong lôi vân hắn cứu mọi người, trong ảo cảnh ra tay giải quyết nguy hiểm, những người này thấy chuyển biến tốt liền bỏ chạy, không có chút tình nghĩa nào đã làm cho hắn mất đi kiên nhẫn. Nơi này hẳn là hang ổ của U Vương, phá ấn luôn ngay ở chỗ này, nếu chúng ta tranh đấu ở đây sẽ chỉ làm âm hồn thừa dịp mà vào, không bằng chúng ta hợp tác. Nhìn thấy bộ dáng và vẻ mặt của hắn như thế, phù ám triều vội vàng nói. Hắn đã thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, khí huyết tổn hao nhiều. Chiến đấu với đối phương sẽ lâm vào hạ phong, phương pháp tốt nhất tự nhiên là hợp tác. Hợp tác, ta sợ bị ngươi bán mà không biết. Nhiếp Vân cười lạnh. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Phù ám triều biết rõ đã gài bẫy đối phương một lần, cho dù giải thích chưa chắc có người tin, thở ra một hơi và hỏi. Làm sao bây giờ? Giết ngươi, ta tiêu tức giận là được. Nhiếp Vân tiến về phía trước một bước, kiếm quang lập lòe. Giết ta. Hai chúng ta tranh đấu chẳng lẽ ngươi không sợ lưỡng bại câu thương làm người khác chiếm tiện nghi, phù ám triều nói. Lưỡng bại câu thương, ngươi quá để ý mình, Nhiếp Vân đánh ra hai đạo kiếm quang xé rách không gian, trong lời nói mang theo tiếng cười lạnh nếu là lúc trước đám người này chưa bị thương có lẽ hắn còn có chút kiêng kỵ, hiện tại mấy người này có bộ dáng như thế. Sức chiến đấu 10 tổn hại 7-8, muốn lưỡng bại câu thương với hắn khẳng định khó có thể làm được. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhìn thấy trạng thái của Nhiếp Vân và Đoạn Diệc, phù ám triều cũng biết muốn làm đối phương bị thương chỉ sợ đã là vọng tưởng, sắc mặt biến hóa, khẽ cắn môi. Rất đơn giản, mấy người các ngươi nhận ta làm chủ, ta có thể không hạ sát thủ, Nhiếp Vân nhướng mày. Nơi đây nguy hiểm, nếu mấy người này không nghe lời chẳng khác gì sói đói rình mồi, còn không bằng triệt để giải quyết hết tai họa ngầm, cho dù hao phí chút thủ đoạn cũng không tiếc. Nhận ngươi làm chủ, ngươi nằm mơ, nghe nói như thế. Tỷ tỷ quỷ mị yêu cơ đứng trong đám người quát lên. Trong bốn người trạng thái của nàng đỡ hơn một ít, nhận đối phương làm chủ chẳng khác nào mất đi tự do, tự nhiên không muốn. Nằm mơ, có phải nằm mơ hay không thì ngươi sẽ biết rõ. Lúc trước các ngươi ném ta và Đoạn Diệc cũng nên nghĩ tới kết cục hiện tại. Xem các ngươi thành minh hữu, cứu các ngươi nhiều lần như vậy, cho mặt không biết xấu hổ. Cười lạnh một tiếng, đột nhiên Nhiếp Vân ra tay. Nếu mấy gia hỏa này vô tình, cũng không cần trách hắn vô nghĩa. Trường kiếm chúa tể thần binh đột nhiên như sao trên trời vẽ lên không trung, một quỹ tích đâm về phía trước. Trải qua chiến đấu với quỷ u tôn giả, ma luyện tôn giả cùng với vu ba, thực lực của Nhiếp Vân hiện tại còn cường đại hơn lúc trước. Trước kia đánh chết tỷ tỷ quỷ mị yêu cơ vô cùng dễ dàng, hiện tại càng đơn giản hơn thế. Kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện trên cổ của tỷ tỷ kia, làn da của nàng chảy máu. Tỷ tỷ quỷ mị yêu cơ không kịp có thời gian phản ứng, nàng cảm thấy lực lượng phong tỏa toàn thân, không tiếp tục thể nhúc nhích chút nào. Thần phục ta hoặc là chết, một kiếm đặt lên cổ họng của nàng, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Bảo ta thần phục, ngươi nằm mơ, tỷ tỷ quỷ mị yêu cơ lên tiếng hét lớn. Phốc, tiếng quát còn chưa dứt, kiếm quang lập lòe, một đạo huyết quang tuôn ra, đầu của nàng rơi xuống đất, thi thể còn chưa rơi xuống đã bị dây leo kéo đi. Sau đó thôn phệ sạch sẽ và biến thành một cổ thây khô. Ngươi, giết nàng. Động tác lần này cực nhanh. Từ khi Nhiếp Vân ra tay đến khi tỷ tỷ quỷ mị yêu cơ triệt để tử vong biến thành thây khô. Tất cả chỉ diễn ra trong nửa giây. Nhìn tất cả vào trong mắt, đám người phù ám triều cảm thấy sống lưng rét run. Vào lúc này bọn họ mới hiểu người trước mắt cũng không phải dễ gạt gẫm. Xem ra bọn họ thực không đáp ứng. Đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự động thủ đánh chết bọn họ. Thế nào, cho các ngươi 10 giây suy nghĩ, nghĩ không xong ta sẽ động thủ, dù sao đã giết một cũng không thèm giết thêm. Mấy kẻ khác, một chiêu đánh chết tỷ tỷ quỷ mị yêu cơ đã phát ra tác dụng giết gà dọa khỉ, Nhiếp Vân nhìn về phía mấy người còn lại. Chuyện gì cũng từ từ, dù sao chúng ta cũng từng trúng đội, lần trước là chúng ta không đúng, lần này tất nhiên không như vậy, đám người phù ám triều nhìn thấy đối phương quyết đoán như thế, tất cả đều sốt ruột hô lên. 10, 9, không để ý tới thái độ của bọn chúng, Nhiếp Vân chỉ đọc con số, thiên tâm đằng trên người của hắn không ngừng xoay quanh, Trường kiếm trong tay kiếm khí như cầu vồng, cho dù thế nào hắn nói được làm được. Ta đáp ứng, Nhiếp Vân đọc con số chẳng khác gì cự chùy nện vào đầu của đối phương. Rốt cục Bạch Đầu Tôn giả là người đầu tiên không nhịn được hô to lên. Trong ba người hắn thực lực kém nhất, Nhiếp Vân đọc con số mang theo thiên phú tiên âm sư. Hơn nữa uy thế vừa đánh chết tỷ tỷ quỷ mị yêu cơ đã làm Bạch Đầu Tôn giả không chống được, không thể đồng ý. Đáp ứng hắn, chúng ta sẽ mất đi tự do, lại muốn thành chúa tể là không có khả năng. Phù Ám Triều không nghĩ tới có người làm phản, vội vàng quát. Hừ, hắn còn chưa nói xong dây leo đã lao tới đi gần miệng của hắn, dường như tùy thời sẽ cắm vào họng của hắn. Nếu như hắn còn ở trạng thái toàn thịnh, như vậy sẽ không quan tâm tới dây leo. Hiện tại hắn hao tổn nghiêm trọng, thực lực không đủ, cho dù có thể chặt đứt dây leo nhưng đối phương cũng thể tạo ra thiên thiên vạn dây leo khác, hắn không thể cản nổi. Thần phục ta, về sau còn có thể trở thành chúa tể hay không? Còn chưa biết, nhưng, có thể cam đoan là, hiện tại không đáp ứng, các ngươi tuyệt đối không thấy được mặt trời ngày mai, thiên tâm đằng lan khắp bốn phía, cũng bao phủ không gian chung quanh vào trong, khí thế của Nhiếp Vân như cầu vồng. Việc này, Phù Ám Triều và Tử Đồng Bất Hủy nhìn nhau đồng thời trầm mặc. Đối phương nói là sự thật. Trạng thái của bọn họ hiện tại khẳng định không phải đối thủ, cưỡng ép chiến đấu chỉ sợ cũng không tạo thành thương thế với đối phương, còn có thể bồi cả tính mạng vào đó. Thần phục đối phương, tỷ lệ trở thành chúa tể nhỏ bé nhưng còn có thể sống sót và hy vọng, nhưng không đáp ứng. Nhìn bộ dáng nhàn nhã của đối phương tất nhiên sẽ trực tiếp động thủ đánh chết tất cả bọn họ. Sống hay chết chỉ bằng một ý niệm. Ta đồng ý thuận theo, đây là linh hồn của ta, thỉnh tiếp nhận. Bạch Đầu Tôn giả thấy Phù Ám Triều không ngăn cản liền giơ tay lên, một đạo linh hồn bay lên không trung và chui vào trong đầu Nhiếp Vân. Ông, một lát sau, Nhiếp Vân lập tức cảm ứng được ý niệm của Bạch Đầu Tôn giả, gia hỏa này đã triệt để thần phục. Rất tốt, đã ngươi trở thành người hầu của ta, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi. Bàn tay đưa lên và truyền một đạo khí tức vào trong người Bạch Đầu Tôn giả. Thương thế và tuổi thọ của gia hỏa này tổn thất quá lớn, đổi lại người khác khẳng định không có biện pháp gì. Nhiếp Vân lại khác, bản thân nạp vật thế giới của hắn có được sinh cơ vô cùng, chỉ cần rót vào trong đó, đừng nói tuổi thọ còn chưa kết thúc, cho dù vừa mới chết cũng có thể cứu sống ngay sau đó. Đây cũng là năng lực sau khi Nhiếp Vân dung hợp rất nhiều thế giới cấp 1 mới ngộ ra. Xì, quán thâu sinh khí, tóc đen trên đầu Bạch Đầu Tôn giả nhanh chóng biến chắn. Khí tức uể oải gia tăng thật nhanh, hắn khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Đa tạ chủ nhân, cảm nhận được thân thể biến hóa, sắc mặt Bạch Đầu Tôn giả vui vẻ, vội vàng quỳ xuống, vui lòng phục tùng. Nếu như nói vừa rồi bị bức bách thần phục là bất đắc dĩ, lúc này tâm tư cũng cải biến. Hai người này không biết chút tin tức gì về hai quan nhưng có thể nhanh chóng đi vào nơi đây, hơn nữa còn không bị thương, có lẽ thần phục hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng thần phục, nhưng ta không có linh hồn, thấy Bạch Đầu Tôn giả thần phục liền khôi phục thương thế, Tử Đồng Bất Hủy do dự sau đó lên tiếng. Trước mắt Di Tương đã cứu hắn mấy lần, hắn vẫn có cảm nhận không tệ, hơn nữa lúc này tình thế bắt buộc, cũng không phải do hắn không đồng ý. Không có linh hồn rất đơn giản, phát lời thề hỗn độn đi. Nhiếp Vân thản nhiên nói, Tử Đồng Bất Hủy là tính mạng hỗn độn, lời thề hỗn độn nhất định hữu dụng với hắn. Hơn nữa lực chế ước càng lớn, bảo hắn phát lời thề cũng không khác gì hiến tế linh hồn. Tốt, Tử Đồng Bất Hủy nhanh chóng phát lời thề hỗn độn, giống như trước đây, hắn cảm na ẩn có hỗn độn chi lực tiến vào trong thức hải, từ đó hắn cũng có lực khống chế Tử Đồng Bất Hủy. Chỉ còn lại ngươi, Nhiếp Vân nhìn sang Phù Ám Triều. Ta có thể dùng chuyện biết rõ trao đổi, Phù Ám Triều cắn răng. Trao đổi, ngươi còn có tư cách sao, nếu như ngươi hiểu nơi này rất nhiều. Không có khả năng mang bọn họ bồi hồi và chật vật như thế, đến bây giờ còn chưa tìm được địa phương, đừng nói nhảm, còn 3 giây, không đồng ý thì đi chết đi. Nếu trước kia đối phương nói lời này hắn sẽ tin tưởng, bây giờ nói ra đã không còn ý nghĩa gì, nếu quả thật biết rõ rất nhiều chuyện cũng không mang đám người đi lòng vòng và đụng phải mình. Ta, sắc mặt khó coi, Phù Ám Triều nói không ra lời. Đối phương nói là tình hình thực tế. Hắn biết một ít về hai quan trước, tiến vào nơi này lại không biết gì cả. Tốt, ta đáp ứng, cắn răng và xoắn xuýt trong lòng, Phù Ám Triều đành phải ngẩng đầu lên. Không đáp ứng cũng không được, trước kia đối phương cường thế, Hiện tại đã thu phục Từ Đồng Bất Hủy và Bạch Đầu Tôn giả vào trận doanh, tự nhiên càng thêm lợi hại, không đáp ứng thì đối phương sẽ chém giết hắn. Rất tốt, không nên phản kháng, ta mang các ngươi đi một nơi, chữa tốt thương thế của các ngươi. Một lát sau phù ám triều hiến tế linh hồn hoàn tất, cảm nhận được ý niệm của đối phương, tuy mang theo không cam lòng nhưng không thể tránh được, Nhiếp Vân hừ một tiếng, mọi người đồng thời biến mất tại chỗ. Sau một khắc đi vào nạp vật thế giới, Từ Đồng Bất Hủy và phù ám triều tổn thương khác với Bạch Đầu Tôn giả, đã không phải sinh cơ đơn thuần là chữa khỏi, bằng vào thủ đoạn bình thường, Nhiếp Vân cũng không thể tránh được, vào trong nạp vật thế giới thì khác, hắn là chúa tể duy nhất. Thường thế gì cũng không làm khó hắn. Điểm một chỉ về phía trước, một đạo khí tức đặc thù bao phủ Từ Đồng Bất Hủy và phù ám triều, chỉ trong nháy mắt thương thế trên người của hai người hoàn hảo như ban đập, cũng không có vấn đề gì. Nơi này, hai người nhìn nhau, đồng thời hoảng sợ. Bọn họ biết rõ thương thế của bản thân mình, trọng thương như thế không có thời gian cả tỷ năm tuyệt đối không thể hoàn hảo. Hiện tại đổi phương điểm một cái đã chữa tốt, cho dù chúa tể cũng không có năng lực này. Nếu các ngươi đã quy thuận ta, toàn bộ nghe theo mệnh lệnh, phù ám triều, ngươi nói những chuyện sau khi chúng ta rời đi cho ta nghe. Không để ý tới thái độ của bọn họ, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Nếu thành người hầu của mình, cũng không cần phải nhiều lời, nên hỏi cứ hỏi, vì cái gì mấy người bọn họ bị thương nặng như thế. Sau khi ngươi rời đi chúng ta đi ra âm hồn giản, phù ám triều vội vàng giải thích. Bọn họ gặp những chuyện không khác gì Nhiếp Vân. Thời điểm ở cửa thứ nhất âm hồn giản biết rõ nên đánh nát cây cầu, thường thế cũng không lớn, cứ thứ hai không có vận khí tốt như vậy. Bọn họ cũng gặp được Vu Ba, cuối cùng là phù ám triều thi triển bí thuật bức hắn rút lui, mọi người thành công đào thoát. Tuy thành công đào tẩu nhưng mọi người cũng trọng thương, chính là bộ dáng hiện tại các ngươi vào đây khi nào, gặp được cái gì, nghe phù ám triều nói xong, Nhiếp Vân biết rõ đối phương chỉ vượt qua cửa thứ hai trước mình một lúc. Khả năng bọn họ vừa qua cửa thứ hai thì hắn đã xuất hiện, lúc này hỏi ra nghi hoặc khác. Chúng ta chỉ tới đây vài phút, cũng không phát hiện cái gì, giống như nơi này không có cái gì. Phù ám triều lắc đầu, ta không rõ bên trong có cái gì. Đúng như hắn đoán, nếu biết rõ cái gì đã sớm đi vào, không biết rõ thì đi dạo. Đi ra xem một chút, có lẽ có thể tìm được dấu vết để lại. Thấy đối phương thật sự không biết, cũng không hỏi ra vấn đề hữu dụng. Tinh thần Nhiếp Vân khẽ động, đám đông rời khỏi nạp vật thế giới, một lần nữa trở lại đại điện lúc trước. Đại điện lúc này yên tĩnh như thường, cũng không có âm thanh gì, yên tĩnh như đêm khuya. Đi dọc theo đại điện một hồi, quả nhiên đúng như phù ám triều nói, cũng không tìm thấy đầu mối gì, nơi đây giống như cái lồng sắt, cho dù đi hướng nào cũng trở về nơi cũ, không tìm thấy đường ra. Nơi này nhất định là mê cung. Bằng không chúng ta không có khả năng đi cả buổi vẫn quay lại nơi cũ. Đoạn Diệc nhìn mặt đất dưới chân và lên tiếng. Thời điểm đi ngang qua vừa rồi, hắn cố ý dẫm hố sâu trên mặt đất, hiện tại lại đi đến nơi đây, nói rõ bọn họ đi một vòng nhưng vẫn quay lại nơi cũ. Biết là mê cung cũng không có biện pháp, chung quanh có hoàn cảnh giống nhau như đúc, cũng không phân biệt ra cái gì, cũng không có đường ra, ngay cả thiên nhãn đại đạo cũng vô dụng, trừ phi biết rõ lối ra ở đâu. Nếu không chúng ta sẽ bị nhốt tại nơi này. Phù ám triều lắc đầu. Đại điện này vô cùng quỷ dị, cho dù đi tới nơi nào cũng giống nhau như đúc, thiên nhãn đại đạo cũng bị ngăn cách, mặc dù mọi người quan sát thời gian dài như vậy nhưng không có phát hiện ra cái gì. Làm sao bây giờ, mọi người nhìn sang Nhiếp Vân. Nhận hắn làm chủ, mọi người lúc này đều dùng hắn làm trung tâm, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mặc dù phù ám triều biết rõ hai quan trước nhưng không hiểu gì về hai quan này, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Lấy binh khí của các ngươi ra nện những bức tường này. Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ, nhìn một hồi và lên tiếng. Nện, tất cả mọi người đều sững sờ, không thèm nghĩ gì nữa, lập tư xê cầm binh khí ra. Kế sách hay, phù ám triều cũng sững sờ, đôi mắt hắn lóe sáng. Nếu là mê cung thì cứ nện vách tường là được. Mê cung tự nhiên tiêu trừ, dù sao cũng tới cấp đoạt phá ấn luân, cho dù như thế cũng phải giao phong chính diện với U Vương, nếu như thế không bằng hung ác hơn một chút. Tốt, phù ám triều nghĩ thông suốt, những người khác cũng hiểu ra, lúc này đằng đằng sát khí. Đã khôi phục thương thế, mỗi người đều hăng hái, đồng thời ra tay cho nên lực lượng cuồng bạo như thủy triều bạo phát, tuy vách tường chung quanh do vật liệu đặc thù tạo thành, Hơn nữa còn có trận pháp gia trì nhưng thực sự không có tác dụng quá lớn, chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ rất nhiều. Ân, không đúng, vách tường sụp xuống và mọi người phát hiện không đúng. Vách tường sụp xuống giống như vô cùng vô tận, cho dù phá hủy bao nhiêu thì phía trước vẫn xuất hiện vách tường mới. Chỉ trong nháy mắt mọi người phá hủy không biết bao nhiêu vạn vách tường, bọn họ vẫn đứng tại đại sảnh, dường như tất cả những gì vừa làm đều vô dụng. Đây nhất định là trận pháp, phá hủy một vách tường sẽ có vách tường khác xuất hiện, nó là vô cùng vô tận, không có chừng mực, sắc mặt Phù Ám Triều khó coi. Vốn tưởng rằng tìm được phương pháp phát trận, hiện tại xem ra cũng không có chuyện như thế. Đối với vách tường vô cùng vô tận, đánh hủy cái sẽ sinh ra một cái, sẽ vĩnh viễn không kết thúc. Nếu thật sự là như vậy cũng không có gì khác biệt so với lúc trước, vẫn bị nhốt bên trong và không thể ra ngoài. Không có việc gì, các người tiếp tục đánh, Nhiếp Vân nhìn một hồi, nói tiếp. Tốt, những người khác cũng không có cách nào, lúc này đều nghe theo hắn đề nghị. Bắt đầu động thủ, Nhiếp Vân đứng sau lưng mọi người, mỗi khi phá hủy một vách tường, bàn tay của hắn thu nạp những vách tường này vào nạp vật thế giới. Vách tường diễn sinh khẳng định cần năng lượng và nguyên vật liệu, nếu là thế hắn cứ thu nó đi, không tin tảng đá của đối phương có thể giống như nạp vật thế giới của hắn là lăng không sáng tạo ra. Lại nói đồ vật trong nạp vật thế giới của hắn cũng không phải lăng không tạo thành, cần cung cấp nguyên khí, nếu như không có nguyên khí đan điền. Đừng nói biến hóa đồ vật, chỉ sợ ngay cả vận chuyển cơ bản cũng không được. Bất kỳ địa phương nào cũng tuân thủ quy tắc năng lượng vĩnh hằng, không ai có thể làm thứ gì lăng không tạo ra mà không cần tới năng lượng. Những vách tường này có thể không ngừng diễn sinh, nói rõ có được đầy đủ năng lượng duy trì, có thể nghiền nát sau đó trọng tổ lại, nhưng không có những vật liệu đá kia, Nhiếp Vân không tin vách tường còn có thể tạo ra. Tuy những tảng đá này không có đặc biệt chân quý nhưng tất cả đều là quáng thạch hiếm thấy, không thể nào là vô cùng vô tận. Quả nhiên liên tục thu hơn 10 vách tường bị nghiền nát, mặt đất dưới chân nổ vang, lại có một đại điện xuất hiện trước mặt mọi người. Các ngươi rất lợi hại, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có nhân loại tiến vào nơi. Đây, trong cung điện có một trung niên nhân ngồi trên vương tọa, hắn lạnh lùng nhìn qua, giọng nói cứng rắn như sắt đá. Đa tạ khích lệ. Nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Vân mang theo mọi người đi vào, tuy ngoài miệng nói nhẹ nhõm nhưng trong mắt mang theo cảnh giác. Có thể xuất hiện tại nơi này, thực lực người trước mắt khẳng định cường đại hơn so với Vu Ba. Có thể đến nơi đây, nói rõ thực lực cường đại, tầm lệnh phù ở trên đài cao, lấy xong cứ rời đi, ta sẽ thông báo cho thuộc hạ không khó xử các ngươi. Trung niên nhân thản nhiên nói. Ân, mọi người sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên nhìn thấy một lệnh bài lơ lửng trên đài cao cách đó không xa, cũng không phong ấn ra cốt, tiện tay có thể đạt được. Chúng ta không khách khí. Cảnh giác nhìn bốn phía, sợ có người ra tay đánh lén, cánh tay Nhiếp Vân đưa lên nắm lấy, tầm lệnh phù quay tròn rơi vào lòng bàn tay. Có thật hay không, đưa tầm lệnh phù cho Phù Ám Triều nhìn, thấy đối phương gật đầu xác nhận, Nhiếp Vân lật tay thu vào nạp vật thế giới. Ân, thấy dễ dàng đạt được tầm lệnh phù như vậy. Mọi người đều sững sờ. Trước kia cho rằng còn phải đánh một trận, hiện tại xem ra không khỏi quá đơn giản a. Trực tiếp cho chúng ta tầm lệnh phù, có điều kiện và yêu cầu gì cứ nói thẳng đi. Ngẩng đầu nhìn sang trung niên nhân. Trên đường mạo hiểm đi tới đây, đối phương không có khả năng nhanh giao tầm lệnh phù ra như vậy, khẳng định còn có thủ đoạn và điều kiện gì đó. Không có điều kiện, lấy được đồ vật thì các ngươi có thể đi. Trung niên nhân khoát tay. Thấy bộ dạng của đối phương không giống giả vờ, Nhiếp Vân cũng có chút kỳ quái. Tuy không muốn thừa nhận nhưng cũng biết, đối phương hắn là chân tâm thật ý không khó xử. Chúng ta còn cần một vật, nếu lấy tới ta sẽ rời đi. Không thèm nghĩ vì sao đối phương làm như vậy, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương, nói. Cái gì? Trung niên nhân cau mày một cái. Phá ấn luân, Nhiếp Vân nói. Phá ấn luân, ầm, trung niên nhân đứng lên. Cả đại sảnh lập tức bị khí tức đáng sợ bao phủ. Các ngươi từ đâu nghe được, ai nói cho ngươi biết nơi này có phá ấn luân, khí tức bộc phát như thủy triều, như núi lớn làm người ta hít thở dồn dập. Chỉ bằng vào khí tức có thể nhìn ra trung niên nhân này còn mạnh hơn Vu Ba nhiều. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta làm sao biết, chúng ta tới đây có mục đích chủ yếu là phá ấn luân, cho chúng ta xoay người rời đi, không cho thì đấu đi. Cảm nhận được khí tức của đối phương. Nhiếp Vân âm thầm kinh hãi nhưng không bối rối. Tốn sức thiên tân vạn khổ, Mọi người tới đây với mục đích chủ yếu là thành chúa tể. Hiện tại hy vọng đang ở trước mắt thì làm sao có thể buông tha. Cho dù chiến đấu cũng không tiếc. Đã biết rõ chuyện phá ấn luân, các ngươi phải chết. Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt mang theo sát khí lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng và ra tay. Phần phật, bàn tay của hắn trắng nõn bóng loáng tương tự thiếu nữ nhưng mang theo áp lực vô cùng vô tận, chỉ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người và áp xuống. Động tác không nhanh nhưng làm người ta khó có thể tránh né, trong nội tâm sinh ra cảm giác đặc thù, cảm giác có thể bị một trường này đánh chết là thiên ý muốn vậy. Tuy trung niên nhân không phải chúa tể nhưng công kích có thể so sánh với cháu tể. Lợi hại, muốn chúng ta chết không dễ dàng như vậy, Nhiếp Vân cũng không hoảng hốt. Trong thức hải xuất hiện tuệ kiếm và chạm cảm xúc mặt trái. Hắn tỉnh táo ngay trong nháy mắt, chúa tể thần binh giơ lên và đâm một kiếm về phía trước. Kiếm ý cuồn cuộn, liên tục không dứt, trong nháy mắt như hóa thành giang hà đối kháng đối phương. Đăng đăng đăng đăng, ngạnh kháng một chiêu, Nhiếp Vân lui về phía sau 7-8 bước. Thần sắc ngưng trọng. Đối phương chỉ dùng bàn tay đơn giản. Hắn sử dụng chúa tể thần binh. Cả hai đối chiến với nhau nhưng hắn lâm vào hạ phong. Đúng là quá đáng sợ. Chỉ sợ gia hỏa này là đáng sợ nhất dưới chúa tể. Tỉnh táp cho ta. Cùng động thủ. Biết rõ người trước mắt lợi hại. Đột nhiên Nhiếp Vân hét to. Hắn đánh thức đám người phù ám triều đang mê man. Đáng giận. Động thủ. Đám người Đoạn Diệc đã tỉnh táo lại. Sắc mặt bọn họ đỏ lên. Lúc này giống to sau đó ra tay ngay lập tức. Trong nháy mắt năm đại cao thủ liên thủ công kích vào một chỗ, bọn họ giống như dây thừng không ngừng siết chặt trung niên nhân. Hừ, đối mặt năm đại cao thủ công kích, sắc mặt trung niên nhân lạnh nhạt và tiến lên phía trước vài bước. Mỗi khi đi một bước, mọi người cảm thấy áp lực tăng lớn một phần, liên tục 10 bước, Bạch Đầu Tôn giả sụp đổ đầu tiên, hắn không có biện pháp ra tay. Trong 5 người thực lực của hắn yếu nhất cho nên hắn không chịu nổi đầu tiên. Đây là linh hồn áp bách, có thể làm cường giả như Bạch Đầu Tôn giả bị như vậy, không cách nào ra tay. Lực lượng linh hồn của đối phương sợ rằng không thấp hơn mình, cũng đã đạt tới cấp bậc chúa tể, thậm chí mượn nhờ địa thế đặc thù của âm hồn cốc cho nên uy thế lớn hơn. Linh hồn như ô, tuệ kiếm chém giết, một khi bọn họ không thể ra tay sẽ bị đánh bại. Linh hồn chi lực khổng lồ của Nhiếp Vân nghênh đón. Nó như biến thành cây dù ngăn ở trước mặt mọi người, cũng ngăn cản linh hồn áp bách từ trung niên nhân bộc phát. Đồng thời tuệ kiếm trong đầu xuất hiện lên đỉnh đầu, nó chém xuống một cái và chặt đứt lực lượng áp bách lên mọi người, tất cả mọi người cũng thoát khỏi gánh nặng. Không nghĩ tới linh hồn của ngươi cũng đạt tới cấp bậc chúa tể, khó trách có thể xông đến nơi đây. Thấy lực lượng linh hồn của Nhiếp Vân bộc phát, trung niên nhân khẽ động, trên mặt không vui không buồn, hắn lại đánh xuống một chưởng. Lần này bàn tay mang theo hào quang màu vàng óng ánh giống như một khối sắt thép, linh hồn của Nhiếp Vân hình thành cây dù va chạm với hắn, lập tức cảm thấy nóng rát đau đớn. Nhất khí hóa tam thanh, biết rõ đây là tuyệt chiêu nào đó của đối phương, nếu không xuất ra át chủ bài thì hắn khẳng định không thể trụ vững. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, thân thể của hắn chấn động và hai phân thân xuất hiện. Phân thân giống bản tôn như đúc, đồng thời ra tay đối kháng với bàn tay màu vàng của đối phương. Vèo, Nhiếp Vân lui về phía sau lần nữa, lần này trung niên nhân lộ ra thần thái ngưng trọng. Ba phân thân thực lực giống nhau như đúc, cũng làm cho hắn cảm thấy khó hiểu và khiếp sợ. Thiên tâm đằng lan tràn, biết. Rõ không thi triển toàn lực rất khó chiến thắng đối phương, Nhiếp Vân cũng không lưu thủ, bàn tay giương lên, thiên tâm đằng lan về phía trước, vô số dây leo gào thét cuốn lấy trung niên nhân. Thủ đoạn quá nhiều, rốt cuộc trung niên nhân cảnh giác. Thực lực thiên tâm đằng đạt tới 2999 đầu đại đạo, phối hợp thuộc tính không ngừng diễn sinh, mặc dù là hắn cũng có cảm giác khó giải quyết. Hơn nữa người này trong nháy mắt xuất hiện ba phân thân, ba người liên thủ với nhau, cho dù hắn có thực lực mạnh hơn cũng khó thắng. Ta không muốn chiến đấu với ngươi, ta chỉ muốn tìm được phá ấn luân, ngươi giao thứ đó ra, chúng ta sẽ xoay người rời đi. Nhiếp Vân cất cao giọng nói. Đây là lời nói thật. Thực lực của trung niên nhân thật đáng sợ, mặc dù hắn sử dụng tất cả thủ đoạn cũng không thể đánh thắng, muốn phá ấn luân, phải mạnh hơn ta mới được. Động thủ đi, không nên làm người nhu nhược, ta muốn nhìn ngươi có bao nhiêu át chủ bài. Trung niên nhân hừ lạnh. Mục đích của ngươi ở nơi này là phá ấn luân sao? Thấy trung niên nhân nghe được phá ấn luân, tuy nhìn thì lạnh lùng nhưng trên thực tế trong ánh mắt mang theo hưng phấn, trong nội tâm Nhiếp Vân khẽ động, Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Hừ, trung niên nhân cũng không trả lời, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt bắn ra hàn quang. Bước ra một bước, một quyền lăng không. Địa chấn núi tồi, lực lượng khủng bố. Ba đại pháp thân đồng thời cảm thấy chấn động và lui về phía sau lần nữa. Đáng giận, không nghĩ tới tên này dầu muối không tiến, nói. Cái gì cũng vô dụng, thực lực lại mạnh như vậy, Nhiếp Vân cảm thấy bất đắc dĩ. Liên tục giao thủ, cả cánh tay của hắn run rẩy, khí huyết trong người sôi trào và hít thở dồn dập. Tiếp tục đánh như vậy, hắn nhất định sẽ bị đối phương đang sống đánh chết. Hiện tại bảo hắn buông tha khẳng định không cam lòng. Ta đến thử xem, thời điểm Nhiếp Vân tiến thối lưỡng nan, đột nhiên Tử Đồng Bất Hủy kêu lên và đi tới trước mặt. Bản thể Tử Đồng Bất Hủy là Hỗn Độn Thần Sơn, thân thể vô cùng chắc chắn, vung quyền ra tay, cánh tay và nắm đấm vừa thô vừa to nghiền áp về phía trước. Oanh, nắm đấm của trung niên nhân đối kháng nắm đấm của Tử Đồng Bất Hủy, hai người đều chấn động. Tuy Tử Đồng Bất Hủy có thực lực kém Nhiếp Vân một đoạn nhưng loại cứng đối cứng, và chạm lực lượng đơn thuần lại không kém gì trung niên nhân. Viễn cổ Hỗn Độn Thần Sơn, không tệ, không sai, hiển nhiên trung niên nhân không nghĩ tới người trơ ức mặt lại có thực lực như vậy. Đối kháng một chiêu cũng nhận ra chi tiết của Tử Đồng Bất Hủy, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Ngươi cũng không tệ, Tử Đồng Bất Hủy tiến về phía trước, lần này không phải nắm đấm mà là cả người đụng qua. Thực lực mạnh nhất của hắn không phải là tiên lực, mà là thân thể, mạnh mẽ đâm tới chẳng khác gì binh khí cực lớn hình người, còn chưa tới trước mặt đã nghiền nát không gian chung quanh. Lạc Nguyệt Thần Phong, Tử Đồng Bất Hủy và trung niên nhân giao thủ tạp thành khe hở. Phù ám chiều vẫn xúc thế lực lượng đã ra tay. Đây là tuyệt. Chiều mạnh nhất của hắn, Lạc Nguyệt Thần Phong, chúa tể thần binh loại hình liêm đao như mặt trăng rơi xuống. Nó mang theo sát ý chém giết tất cả, lăng không bổ một phát, từng tia khí lãng giống như vằn nước không ngừng nện về phía trung niên nhân.